Nhà có sư tử Hà Đông, chương 37, tên phá đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Chân đè xuống tâm trạng cuồn cuộn gần như muốn sục sôi trong lòng, gian nan mở miệng cố làm ra vẻ thoải mái tươi cười. Nina, cậu quá đáng thật, chuyện thế này cũng không nói trước một tiếng, tớ đi sấy tóc trước đã. Mễ Chân thở một hơi, gần như cứng đờ trong chớp mắt, anh không biết phải làm sao đối mặt với Lâm Miểu Miểu, anh vẫn còn ở nguyên một chỗ chờ đợi, còn cô đã đi thật xa rồi. Nửa tiếng sau, Lâm Miểu Miểu gõ cửa phòng ngủ. Daniel, tớ ra ngoài mua một ít đồ dùng hàng ngày, một lúc nữa về. Mễ Chân ngẩng khuôn mặt úp trong hai lòng bàn tay lên, xoa mặt lung tung, lại hít một hơi thật sâu. Tiếng bước chân đi xa dần, sự chua chát cũng như sự ghen tị trong lòng Mễ Chân từ từ dâng lên, cho dù biết rõ cô đã lấy chồng, nhưng anh vẫn không cam lòng. Khi Lâm Miểu Miểu trở về, đã gần 5 giờ, ngoài mua đồ dùng hàng ngày, khăn mặt, bàn chải đánh răng. Cho Mễ Chân, cô còn mua rất nhiều đồ ăn, nấu cơm xong cũng gần 6 giờ, cô chần chừ mấy giây, gọi điện thoại cho Thông Chính, tuân thủ giao ước báo cáo hành tung, điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người nhận. Trong sóng điện thoại vẫn là tiếng hít thở đều đều không sâu, anh trầm mặc không nói gì. Thông Chính, tôi có chút việc, muộn mới trở về anh. Lâm Miểu Miểu mới vừa về, điện thoại đã bị ngắt, di động truyền đến tiếng. Tút tút tút, cô im lặng, hình như Thông Chính vẫn đang giận, hơn nữa còn dùng phương thức chiến tranh lạnh. Về việc tuân theo quan niệm sống thuận theo tự nhiên, cùng việc hình thành tính cách lãnh đạm, cái chuyện tức giận này, Lâm Miểu Miểu ít khi trải qua, cho dù có tức giận thật cô cũng sẽ rất nhanh chóng điều chỉnh lại, chẳng hạn như tối hôm qua sau khi Thông Chính đá cửa rời đi, đối với việc anh không tôn trọng cô cũng chẳng tức giận, đây cũng không phải nói cô rộng lượng, chẳng qua cảm thấy không có chút ý nghĩa nào, nhưng nhìn từ một góc độ khác lại thực sự có thể nói là rộng lượng. Thông Chính không nói lời nào đã cúp điện thoại, trong lòng cô không rõ có tư vị gì, cô cất điện thoại vào trong túi, gọi Mễ Chân ra ăn cơm. Mễ Chân dường như đã khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt mang nụ cười như không có chuyện gì, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Miểu Miểu, có thêm nỗi đau và mất mát. Cơm nước xong, Lâm Miểu Miểu dọn dẹp sạch nhà bếp, Mễ Chân tựa vào cửa phòng bếp nghiêng đầu nói. Nina, chúng ta đi chơi đi. Vốn Lâm Miểu Miểu muốn quay về Hoa Viên Thế Kỷ xem thế nào, nhưng cũng không thể bỏ lại Mễ Chân không quen nơi này không lo, phân vân một lúc rồi cũng đồng ý, Mễ Chân lập tức vui vẻ cười tươi, hỏi cô. Đi đâu chơi vậy, cái này cũng làm khó Lâm Miểu Miểu rồi, cô mới trở về Z Thị một khoảng thời gian, cũng không hiểu nhiều về Z Thị, cô suy nghĩ một lúc trả lời. Phố Kim Trung Hà được không? Hình như buổi tối rất náo nhiệt. Trung tâm thành phố Z có hai nơi, ban ngày ở Hồng Quế Nhai, buổi tối ở phố Kim Trung Hà. Phố Kim Trung Hà hoan nghênh tất cả mọi tầng lớp kể cả người nước ngoài, gần như trở thành một địa điểm du lịch ở Z thì. Hai năm trước Lâm Miểu Miểu từng đến đây một lần, thực sự là rất náo nhiệt, tập hợp các loại quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ tư nhân, mỗi khi màn đêm buông xuống, những cô gái xinh đẹp quyến rũ liền khoác những bộ van mỏng màu đen từ trong giấc ngủ say tỉnh lại tiến vào bóng đêm ma quỷ ăn chơi trác táng ở Z thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố Kim Trung Hà cũng không phải là một con phố, mà là tên gọi chung của khu vực này, trong đó còn chia ra thành phố trước và phố sau chủ yếu là quán bar và các câu lạc bộ tư nhân cao cấp, trước khi Lâm Miểu Miểu tới chính là phố sau, phố trước thì là chợ đêm thứ gì cũng có. Lần đầu đến phố trước tâm trạng của Lâm Miểu Miểu vì Thông Chính có phần xa suốt đã nhanh chóng tốt lên, cô hối hận nghĩ, sớm biết đã không ăn thứ gì ở nhà rồi, mặc dù cô không thèm ăn, nhưng ngửi thấy hương thơm quyến rũ gió đêm đưa tới, cũng không nhịn được muốn nếm thử. Nhưng mà, bữa tối còn chưa tiêu hóa hết, Mễ Chân cũng đang oán giận việc này, Lâm Miểu Miểu buồn bực cô nào biết phố Kim Trung Hà còn chia làm trước sau, lại có thể có nhiều món ăn từ Nam Chí Bắc như vậy. Ngày mai, chúng ta lại đến ăn những thứ này. Lâm Miểu Miểu thành khẩn hứa hẹn. Mễ Chân luôn sống ở nước Y, Lâm Miểu Miểu cũng sống ở nước Y nhưng vẫn có 8 năm sống ở quê hương, hai người đến phố trước nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, Mễ Chân cầm một cái bùa bình an đã được khai quang, rất ngạc nhiên lật qua lật lại xem. Thứ này có tác dụng gì? Lâm Miểu Miểu sờ miếng ngọc quan âm cầu con cái đã được khai quang đeo trên cổ mình, bình tĩnh đánh giá. Tớ thấy đúng là mê tín, ông chủ cửa hàng không hài lòng. Cô bé, người ta nói tâm thành tắc linh, bùa bình an ở chỗ này của tôi, nổi danh gần xa, không linh nghiệm vậy cũng là bởi vì các người không đủ thành tâm. Mễ Chân cười hì hì mua nhét vào trong tay Lâm Miểu Miểu, học bức tượng quan âm Bồ Tát ngồi trên đài sen, hai tay chắp lại. Nina, bình an, chấm, ông chủ cửa hàng thấy Mễ Chân nói lên như vậy, lập tức cười khanh khách giới thiệu. Chàng trai, thứ nổi tiếng nhất trong cửa hàng của tôi là dây tơ hồng đã được khai quang, có muốn lấy hai sợi hay không? Mễ Chân mờ mịt nói, dây tơ hồng, dùng để làm gì, ông chủ cửa hàng giải thích, có thể khiến tình cảm của hai người bền lâu. Mễ Trần bừng tỉnh hiểu ra, hào phóng nói với ông chủ cửa hàng. 10 sợi, cảm ơn. Ông chủ cửa hàng vốn định giải thích 2 sợi là đủ rồi, nhưng có hời không chiếm thì đúng là thằng ngốc. Ông im lặng lấy ra 10 sợi dây đỏ đưa cho Mễ Trần, Mễ Trần cao hứng nhận lấy. Dây tơ hồng dùng mấy sợi dây đỏ bện vào nhau, ở giữa còn đeo thêm 4 hạt gỗ đàn hương, trên mỗi hạt gỗ đều có một chữ, Mễ Trần cầm hạt gỗ nói. Cả cuộc đời, Mễ Trần cười càng thêm sán lạn, vội vàng chia 5 sợi cho Lâm Miểu Miểu. Để tình cảm của chúng ta là cả cuộc đời. Lâm Miểu Miểu, trong ấn tượng của cô, hình như dây tơ hồng không phải dùng như vậy, nhưng cô nghĩ lại, có thể ngày nay ở Trung Quốc thịnh hành việc này. Lâm Miểu Miểu nhận lấy dây đỏ đeo luôn vào trên cổ tay, lúc chỉnh lại, đầu ngón tay chạm đến chữ trên hạt gỗ, cả cuộc đời. Ai không muốn cả cuộc đời chứ, bất kể là tình bạn, hay tình thân, hoặc cũng có thể là tình yêu, cô bỗng nhiên có phần hối hận, lần đầu tiên kết hôn qua loa như vậy, có lẽ cô có thể có ước muốn xa xỉ một đời một kiếp, mặc dù Tông Chính có rất nhiều tật xấu, nhưng lại là kiểu cô thích. Cô quen yên lặng quen việc lẻ loi một mình, nhưng trong lòng lại càng thích người nhiệt tình, giống như ánh sáng mặt trời vậy. Cô gầy gầy hạt gỗ trên cổ tay, buổi tối khi trở về, có lẽ có thể chủ động hôn anh một cái, cơ chiến tranh lạnh như vậy thật vô vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Tông Chính, cô nhìn quanh phố Kim Trung Hà, dường như cảm thấy có chỗ nào không giống, mặc dù lúc nhỏ đã từng gặp qua một lần, nhưng Lâm Miểu Miểu không có ấn tượng mấy, lần đầu tiên gặp mặt Tông Chính cô vẫn cho là ở trong mộ sắc xâm lâm nằm trên phố Kim Trung Hà. Trong mộ sắc xâm lâm, Đỗ Thiếu Khiêm chào hỏi một loạt khách khứa xong, ngồi xuống bên cạnh Tông Chính, liếc nhìn vỏ chai rượu trước mặt anh. Uống rượu thì có thể giải quyết vấn đề sao? Cậu lúc nào thì từ phái hành động biến thành mượn rượu giải sầu rồi? Tông Chính uống một ngụm rượu, lạnh lùng quét mắt nhìn Đỗ Thiếu Khiêm. Đỗ công tử, không nói chuyện cũng không ai nói cậu câm đâu. Đỗ Thiếu Khiêm nhún nhún vai không để ý lắm, là anh em, mới quan tâm đến cậu, có liên quan đến Lâm Miểu Miểu à, nói với anh đây xem có chuyện gì, kinh nghiệm của anh đây là vô tận. Một người đàn ông bên cạnh đi tới, cầm ly rượu vẻ mặt tươi cười. Tông Thiếu, kết hôn lâu như vậy, lúc nào thì cho chúng tôi gặp bà chị hả? Mấy người thân quen khác với Tông Chính cũng ồn ào theo. Lúc nào tổ chức tiệc rượu thế? Để anh em chúng tôi chuẩn bị cho chu đáo, tặng một món quà lớn cho cậu. Tông Thiếu, làm sao lại một mình uống rượu giải sầu? Có muốn tìm một em gái uống cùng cậu không? Tông Chính ngẩng lên không mặn không nhạt quét mắt một vòng. Các cậu rảnh rỗi đến loạn rồi sao? Mọi người đều cười ha ha. Đây cũng là tò mò thôi, kết hôn chớp nhoáng, ngay cả một tin tức cũng không có. Trong khoảng thời gian này còn thường không thấy tung tích, Tông Chính hừ lạnh một tiếng, cũng lười tranh cãi với đám người kia, Đỗ Thiếu Khiêm hất cằm. Lắm người nhiều ý, nói cái khác đi, Cố Khải ở bên cười không phúc hậu, Đỗ công tử Tông Thiếu đã kết hôn rồi, cậu cũng đừng nghĩ không thoáng đi làm tiểu tam nhé. Đỗ Thiếu Khiêm khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý mấy lời vui đùa này, ngược lại ôm lấy bả vai của Cố Khải nói. Chúng ta có tình bạn nhiều năm như vậy, lão tử muốn làm tiểu tam cũng là cậu rồi. Cố Khải cười mắng một câu, hay đấy, chỉ cần cậu tự tin vi vu ở nhà của tôi, vậy thì tối nay theo tôi về nhà. Đỗ Thiếu Khiêm lập tức lắc đầu, vậy thì quên đi, anh quay đầu hỏi Tông Chính, nếu không thì cậu trao đổi với Cố Khải về cuộc sống sau khi kết hôn một chút. Cố Khải liếc nhìn Tông Chính, hôn nhân xảy ra vấn đề, 2 ngày nay cậu ở đây rầu rĩ uống rượu, đây không phải là tác phong của cậu nha. Tông Chính ngẩng đầu lên, vẻ mặt không kiên nhẫn, tất cả các cậu đều rất nhàn rỗi hay sao? Cố Khải nhún vai với Đỗ Thiếu Khiêm, Đỗ Thiếu Khiêm cũng bó tay, chào mọi người, rồi đi chào hỏi khách. Sau khi Đỗ Thiếu Khiêm rời đi, Tông Chính nhìn lướt qua điện thoại di động để trên bàn, màn hình vẫn đen thui. Anh nâng ly rượu lên, ực một ngụm, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng đêm đông, chờ mong Lâm Miểu Miểu còn không bằng chờ một con heo. Trước giờ anh tự kiềm chế, hơn nữa tửu lượng rất tốt, uống một chai rượu mạnh cũng chỉ say 4-5 phần, cơ thể chậm chạp, đại não tỉnh táo hơn ngày thường, muốn chạm đến ý nghĩ của cô gần như không thể, hai mắt hẹp dài của anh híp lại, nhìn về phía cửa của mộ sắc xâm lâm, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu bây giờ cô xuất hiện ở trước mặt anh. Lúc anh nghĩ đến cô xuất hiện ở trước mặt anh, cười giòn tan với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy cánh cửa của mộ sắc xâm lâm, là một không gian rộng rãi, hành lang mang hơi thở của rừng rậm nguyên thủy, rẽ trái đi thẳng là bước vào bên trong quán bar. Trong nháy mắt Lâm Miểu Miểu xuất hiện ở cửa, hai mắt của Tông Chính híp lại trong nháy mắt lại mở ra, anh chừng mắt nhìn, trái tim không chịu khống chế đập loạn lên, vòng cung của khóe môi còn chưa kịp cong lên, một giây kế tiếp đã hoàn toàn đông cứng.